Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 550, ngũ độc phái bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vị trưởng lão của ngũ độc phái nhanh chóng hướng thanh xà phương hướng công tới. Muốn hỗ trợ hắc xà đánh giết đầu này từ cương khí ngưng tụ mà thành thanh xà. Để bảo toàn hắc xà thể lực chiến đấu. Dù sao trong số bọn hắn, hắc xà thực lực tính ra đều so ra mỗi người mạnh. Bọn hắn cho dù bỏ qua thanh xà cường công Trịnh Hạo Nhiên cũng không chắc có thể cầm xuống được đối phương, ngược lại càng dễ dàng trở thành mồi nhử cho đối phương, bởi vậy bảo vệ đầu này hắc xà mới là lựa chọn hàng đầu. Chỉ thấy mỗi người bọn hắn vác lên đao thương kiếm kích đủ loại vũ khí nhanh như chớp xông tới. Chỉ thiếu một chút nữa, liền có thể bao vây đầu này thanh xà. Nhưng lúc này Trịnh Hạo Nhiên phản ứng so với bọn hắn càng nhanh hơn. Thanh xà đầu mạnh mẽ một lát, hai đầu xà vốn đang cắn xé lấy nhau lập tức bị vung đi ra. Khác biệt chính là thanh xà chủ động từ bỏ một bộ phận cương khí bị nọc độc ô nhiễm ăn mòn nên trên thân thể bị thiếu đi một miếng. Còn hắc xà lại là thân thể máu thịt, nó răng nanh ti cứng cáp, cũng không thể cứng rắn xé ra thân thể đối phương. Bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng tách đối phương ra khỏi cơ thể của mình. Kết thúc lần đầu tiên giao chiến mà thôi. Nhưng thanh xà ở dưới sự điều khiển của Trịnh Hạo Nhiên vậy mà so với hắc xà càng nhanh nhẹn. Một cái đuôi như là thần long bãi vĩ ở trong không khí mạnh mẽ rút ra. Một đuôi này tốc độ cực nhanh, như là một cái cự tiên ở trong không khí phá không đánh ra. Kéo lên một đợt to lớn âm bão. Ba, không khí cũng bị chấn động đến mức nổ tung ra. Đuôi của thanh xà mạnh mẽ ở trên đầu hắc xà rút một roi, đánh lên một cái to lớn chấn động âm thanh, không khác gì là tiếng đánh mặt âm thanh. Hắc xà vốn bị thanh xà hất ra còn hơi choáng váng chưa kịp trở mình, lại bị đối phương nhanh như chớp một đuôi quất lên đánh trúng ngay mặt. Tam giác đầu của nó lập tức cũng bị đánh ra một mặt là máu, như diều đứt dây bay ra ngoài. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên. Hắc xà mạnh mẽ rơi xuống đất, ở trên đất cuốn lên một đám bụi mù. Nó muốn ngóc đầu lên, nhưng lại có chút choáng váng lắc lư, sau đó lại nằm xuống. Hắc xà bị thanh xà một chiêu này cực kỳ nhanh chóng hiểm ác thần long bãi vĩ đánh cho phát choáng. Trong nhất thời chưa thể hồi phục tham chiến, Ân Tố Tố không nhịn được lập tức la to. Chấm, đại hắc chính là tên của con hắc xà này. Là nàng trước đây đặt tên cho nó, bởi vì nàng biết, sau này đối phương nhất định sẽ trường dài, trở thành một đầu to lớn xà. Bởi vậy trước đặt đại hắc, sau này đỡ mất công cải danh. Thấy đại hắc vừa xông lên trận mới đến chiêu thứ hai liền bị đánh choáng, Ân Tố Tố trong lòng cực kỳ nặng nề. Tuy đại hắc chiếm hình thể cùng nhục thân ưu thế, nhưng đầu kia thanh xà là từ đỉnh phong viên mãn cao thủ cương khí ngưng tụ mà thành. Tuy phòng thủ là yếu điểm, nhưng tốc độ cùng lực công kích lại cao vô cùng. Đại hắc chỉ cần hơi phản ứng chậm một chút lập tức sẽ bị đối phương dùng tốc độ nhanh chóng góc độ xảo trá đánh ra một đòn, khiến nó không thể né tránh kịp, mà muốn ngạnh kháng, lấy đối phương lực công kích. Ngạnh kháng cũng rất nguy hiểm, không khá hơn là bao nhiêu. Lúc này năm vị trưởng lão vừa xông đến, thế mà lại bại lộ ngay trước mặt hắc xà. Một vị cầm trên tay một cái đao lập tức vội vàng la lớn. Không tốt, mau lùi, hắn còn chưa nói xong. Thanh xà một cái đuôi đánh nổ không khí, hóa thành tàn ảnh nhanh như chớp đánh sang bên này. Tên trưởng lão không thấy rõ quỹ tích của một đuôi quất tới này, nhưng hắn có thể lờ mờ thấy được hắc ảnh kia. Hơn hết, nó nhắm vào chính là bản thân mình. Bởi vậy hắn vội vàng đẩy nội lực đến mức tối đa. Trên người lập tức sáng lên cương khí để phòng ngự. Một đao hoành ở trước người đón đỡ. Răng rác, thanh xà một đuôi quất ra đòn roi. Đao trên tay của vị này trưởng lão lập tức rời tay mà ra. Lòng bàn tay hắn cũng bị phản chấn lực rách tung tóe, máu thịt be bét một mảnh. Đao hướng trên ngực hắn đập vào, lập tức vang lên âm thanh gãy xương vô cùng rợn người. Tên trưởng lão này như diều đứt dây bay ra ngoài, sau đó mạnh mẽ rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là vị yếu nhất trưởng lão trong 5 vị đỉnh phong cảnh cao thủ trưởng lão. Thực lực cùng nội tình đều nông cạn. Khả năng dùng độc cùng nuôi độc dưỡng cổ đều thua xa mấy vị trưởng lão còn lại. Vừa rồi một đuôi roi tuy không đánh chết hắn. May mắn có đao chắn đi phần lớn lực xung kích nhưng cũng đủ để đánh cho hắn gãy 3-4 cây xương sườn. Lại thêm lực lượng đánh vào quá lớn. Lập tức bị ngất đi. 4 vị trưởng lão còn lại thấy vậy cũng lập tức đỏ mắt. Bọn hắn ở ngũ độc phái làm trưởng lão. Cao cao tại thượng. Chưa bao giờ gặp người mà một chiêu cũng không tiếp nổi lập tức bị đánh bại. Bởi vậy tên này trưởng lão vừa bị đánh thương. Cả 4 người đều có chung cảm giác cùng vinh cùng nhục. Ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về phía Trịnh Hạo Nhiên. Vị kia béo trưởng lão cầm trên tay loan đao lúc này cương khí cũng sáng lên. Hắn dùng một tốc độ so với thân hình cục mịch toàn mỡ của hắn phải nhanh hơn rất nhiều lần. Nhanh tới khó tin xông về phía Thanh Xà. Thanh Xà vừa tấn công xong tên kia xong còn chưa kịp thu hồi tư thế. Tên trưởng lão này đã nhanh nhẹn xông lại gần nó. Trên tay loan đao cương khí mãnh liệt phun trào một chém mà ra. Xoẹt, hắn tuy chỉ là đỉnh phong sơ kỳ. Nhưng dồn lực một đòn cũng không yếu chứ chưa nói tới còn có vũ khí. Một đao này liên ở trên người Thanh Xà cắt ra một cái đại lỗ hổng. Cương khí của tên Trịnh Hạo Nhiên đỉnh phong viên mãn ngưng tụ mà thành vậy mà cũng bị đối phương cắt chém đứt. Thấy được cảnh này, mấy vị trưởng lão khác cũng lập tức vui mừng vô cùng. Không sợ đánh thua, chỉ sợ không thấy được hy vọng chiến thắng. Lúc này bọn hắn dồn dập đưa ra lá bài tẩy của mình. Thân hình gầy gò trưởng lão cầm lên của mình mâu. Không chịu thua kém một chút nào. Lập tức sáng lên cương khí mạnh mẽ xông tới ở trên người Thanh Xà đâm ra một cái tương tự không cạn lỗ hổng. Thanh Xà thân thể vốn không phải nhục thân. Nó không hề biết đau đớn. Bởi vậy lúc này đã lấy lại được tư thế Thanh Xà liền muốn phản công. Một vị cầm trên tay một cái kỳ quái lô rỉnh lúc này lập tức tế ra của mình đỉnh. Bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng ong ong rung động không ngừng. Chỉ cần nghe qua liền biết được. Đây chính là âm thanh côn trùng đập cánh. Số lượng rất nhiều. Trong nháy mắt, từ trong đỉnh của hắn hằng ha xa số côn trùng màu đen đập cánh bay ra. Biến thành một cái hắc vụ hướng Thanh Xà phương hướng cuốn tới. Bọn chúng thi nhau bám vào xung quanh thân Thanh Xà. Sau đó ở bắt đầu với cơ thể của nó tiến hành cắn xe đục nát. Mỗi con côn trùng có cánh trong miệng đều lóe lên từng điểm cực kỳ nhỏ lại sắc bén răng nanh. Chúng tuy nhỏ, nhưng số lượng lại nhiều. Vừa bâu vào gặm một cái, lập tức khiến cho Thanh Xà thủng trăm ngàn lỗ. Cương khí cũng có chút dao động lấp lóe, giống như là không giữ được bao lâu nữa vậy. Một vị cuối cùng trưởng lão thấy vậy, muốn xông lên tung ra đòn kết thúc. Chỉ thấy trên tay hắn một cái độc châm bắn ra, thẳng hướng Thanh Xà đầu lâu. Độc châm mũi nhọn lóe lên màu xanh mùi vị tanh tưởi. Không cần nói cũng có thể biết đây chính là phụ gia lên độc tố phi châm. Chỉ cần Thanh Xà bị châm trúng, nó đầu sẽ lập tức bị xuyên thủng, kèm theo chính là độc tố ăn mòn. Nhưng đúng lúc này, Trịnh Hạo Nhiên lại nở một nụ cười khinh bỉ, vốn đã rơi vào yếu thế Thanh Xà. Lúc này toàn thân bỗng nhiên chấn động một cái đuôi đánh nổ không khí âm thanh lại vang lên. Mạnh mẽ hướng vị kia cầm đao béo trưởng lão quất tới. Tốc độ đối phương quất ra một đuôi này quá nhanh. Hắn lại ở quá gần. Tránh né là không thể nào tránh né. Chỉ có thể thử ngạnh kháng cùng bị đòn. Vị béo trưởng lão này sao có thể chủ động chịu đòn. Trước đó một vị trưởng lão hạ tràng chính là bài học cho bọn hắn. Hắn lúc này trong người điên cuồng vận nội công. Một đạo đao cương mạnh mẽ phá không mà ra. Thẳng tắp hướng Thanh Xà một đuôi quất tới chém đi. Sóng khí nổ tung, Thanh Xà đuôi lập tức bị một đao này đánh chậm lại một chút. Nhưng sau đó lại tiếp tục hướng hắn mạnh mẽ lao tới. Béo trưởng lão không kịp né tránh. Hắn trơ mắt nhìn lấy cái kia to lớn đuôi to hướng mình đập tới. Trên khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi chi ý. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lấy lại được một chút bình tĩnh. Học theo tên đầu tiên trưởng lão. Hoành đao trước ngực bảo vệ bản thân. Béo trưởng lão bay ngược ra ngoài. miệng phun huyết, trước lực của hắn lúc này cũng bị lõm xuống một khối. Hạ chàng không hề khác gì vị đầu tiên trưởng lão. Năm vị trưởng lão vừa ra trận, trong nháy mắt liền mất hai. Hắc xà át chủ bài thì bị đối phương thanh xà đánh cho choáng vàng chưa tỉnh. Còn lại ba vị trưởng lão trong lúc này khuôn mặt tái nhợt. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng chi ý, bọn hắn quá xem thường thần điện kiếm các chủ. Đối phương vốn không hề cùng đẳng cấp với bọn hắn. Cho dù bọn hắn tập hợp cả một phái lực lượng, cũng chỉ đỡ được đối phương một chiêu mà thôi. Sức mạnh hai bên cách biệt quá lớn, hoàn toàn chính là nghiền ép. Ngũ độc phái, chẳng lẽ phải bị diệt ở đây hay sao? PS2 hôm nay bị đau đầu, gõ chữ không ăn thua. Đại gia thông cảm, mai cố gắng lấy lại tiến độ bình thường. Cách chương.